Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, Tiểu Trúc thi nhằm vào. Về sau, hắn liền đi tới Đông Hải thị, từ đó mai danh ẩn tích, chỉ muốn làm cái người bình thường. Thu hồi suy nghĩ, Lăng Trần hít sâu một hơi, đem tất cả mọi thứ ném sau ót. Chuyện đã qua không cần thiết nhắc lại, đã chọn rời đi, liền nên cùng cuộc sống trước kia phất tay cáo đường. Tìm tới Trung Vĩ dừng xe địa điểm, hắn lên xe nói: Đi thôi, người có muốn hay không cùng ta cùng đi bệnh viện nhìn xem? Được. Lương Triệu Huy cùng còn lại mấy tên một đội đội viên đều ở bệnh viện dưỡng thương. Tốt xấu là một đội ngũ thành viên, hắn làm sao cũng nên đi đến thăm. Hơn 20 phút sau, Land Rover xe đứng tại thị nhân dân bệnh viện trước. Lăng Trần ở bên đường mua chút hoa quả, thăm viếng bệnh nhân cũng không thể tay không đi. Nam Vinh gia đối với mấy cái này thụ thương đội viên phi thường quan tâm, đều an bài săn sóc đặc biệt phòng bệnh, phối có người chuyên chăm sóc. Lăng Trần cùng Trung Vĩ đến nơi thời điểm, các đội viên đang phòng bệnh xem tivi, vừa nói vừa cười. Trung đội, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Trung Vĩ tiến đến, đám người nhao nhao chào hỏi. Bất quá, khi Trung Vĩ sau lưng Lăng Trần xuất hiện, sắc mặt của mọi người lập tức có chút không quá tự tại. Nhất là Lương Triệu Huy, hắn nguyên bản xem thường Lăng Trần cái này loại nghiệp dư nhân sĩ. Người trước người sau không ít châm chọc khiêu khích, kết quả lại bị thiệt lớn. Nếu là sớm nghe Lăng Trần đề nghị, có lẽ sẽ không rơi xuống kết cục này, khiến một tên đồng đội bỏ mình. Lăng Trần nhìn xuất mọi người mất tự nhiên, biết rõ bọn hắn đối với mình còn trong lòng còn có u cục. Lập tức, hắn hắng giọng, chủ động thăm hỏi bắt đầu. Các vị huynh đệ, không có ý tứ, hai ngày này tương đối bận rộn, hôm nay mới có không tới thăm mọi người. Lăng lão đệ quá khách khí, người có thể tới xem chúng ta đã rất cao hứng, còn mua nhiều đồ như vậy làm gì? Lăng Trần mới mở miệng, những người khác theo hắn đầu tiếp xuống dưới. Tất cả mọi người là người trưởng thành, lại là quân nhân xuất thân, tính cách đều tương đối ngay thẳng, không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, không có mấy câu công phu, đám người liền nhiệt lạc bắt đầu. Lương đại ca, thương thế của ngươi không có sao chứ? Lương Triệu Huy miễn cưỡng cười nói. Bác sĩ nói không có vấn đề lớn. Lăng Trần chủ động đáp lời, đã cho hắn mặt mũi, hắn không phải không biết tốt xấu người. Lăng Trần, lần trước sự tình, ta, chấm ngoặc kép, chuyện quá khứ còn xách nó làm gì? Lương đại ca, người an tâm dưỡng thương, tranh thủ mau chóng xuất viện. Chủ tịch hội đồng quản trị an toàn ta cùng trung đội bận không qua nổi, còn muốn hỗ trợ của các ngươi. Ta hiểu rồi. Lương Triệu Huy cảm kích nhìn hắn một cái, mình chính không biết rõ làm sao mở miệng nói xin lỗi. Lăng Trần lời này không thể nghi ngờ hóa giải hắn khó xử. Bồi tiếp các đội viên nói chuyện phiếm một hồi, bệnh viện bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Bệnh nhân lại phát tác, nhanh đi mời Trúc tiểu thư tới. Trúc tiểu thư, ba chữ lọt vào tai. Lăng Trần không khỏi chuyển đầu nhìn về phía cổng, không biết rõ vì cái gì, nghe được Trúc tiểu thư, hắn lập tức nghĩ đến cái kia mềm mại như nước nữ nhân. Trúc tiểu Trúc, lần trước ở Thanh Vân võ quán thời điểm, Diệp Lương Dũng giống như đề cập với hắn lên qua, Trúc tiểu Trúc là một tên bác sĩ, thật chẳng lẽ là nàng nghĩ tới đây? Hắn đứng dậy nói, trung đội, các ngươi mọi người trước trò chuyện, ta đi ra xem một chút. Đi vào trên hành lang, chỉ gặp mấy tên áo khoác trắng vội vội vàng vàng xông vào sát vách phòng bệnh. Bên trong thỉnh thoảng có bệnh nhân kêu đau đớn âm thanh truyền xuất. Lăng Trần đi đến phòng bệnh bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn lại, một đạo tinh tế mỹ lệ thiến ảnh lập tức thu vào mắt của hắn bên trong. Quả nhiên là nàng. Lúc này, ở phòng bệnh bên trong, một tên hơn 40 tuổi nam nhân nằm ở trên giường bệnh, tay chân không ngừng giãy giụa, lực lượng phi thường lớn, mấy tên y tá đều đè không được, trong đó một tên áo khoác trắng còn bị đẩy ngã xuống đất. Trúc Tiểu Trúc muốn xem xét bệnh tình. Làm sao bệnh nhân một mực loạn động, để nàng không có chỗ xuống tay. Ta tới giúp ngươi đi. Âm thanh truyền đến, Trúc Tiểu Trúc chuyển qua đầu. Chỉ thấy Lăng Trần đi tới. Lăng tiên sinh, trí nhớ của nàng không kém. Một chút liền nhận ra Lăng Trần. Lăng Trần một phát bắt được bệnh nhân hai tay. Gắt gao nhấn ở giường đầu. Một tay ngăn chặn đối phương thân thể. Để hắn vô pháp động đạn. Trúc Tiểu Thư, tới phiên ngươi. Trúc Tiểu Trúc lên tiếng. Bước nhanh đi đến bên cạnh hắn. Bắt đầu thay bệnh nhân xem bệnh mạch. Hai người thiếp tương đối gần. Lăng Trần chợt cảm thấy một làn gió thơm xông vào mũi. Xử nữ mùi thơm ngát lộn xộn lấy mùi thơm cơ thể. Làm cho tâm thần người hơi đãng. Nhìn thấy Trúc Tiểu Trúc sử dụng xem bệnh mạch thủ pháp. Lăng Trần tâm đầu nhất động. Nhịn không được nói. Trúc Tiểu Thư học chính là cổ trung y, nghe nói như thế. Trúc Tiểu Trúc thanh tịnh đôi mắt bên trong nhiều một tia hiếu kỳ. Người biết rõ cổ trung y, có biết một hai. Hắn sư thừa quyển bí tịch kia bên trên không chỉ có võ học tâm pháp, mà lại bao la vạn tượng. Y thuật bói quẻ chi thuật đều có ghi chép, đều là cổ nhân lưu truyền xuống tinh túy. Cái gọi là cổ trung y, nguồn gốc từ cổ nhân. Bác đại tinh thâm, là trung y chỗ tinh hoa, nhưng bây giờ gần như thất truyền. Dù cho có, cũng là nhất mạch đơn truyền. Bởi vì cổ trung y càng thêm tối nghĩa khó hiểu. Có thể học thành người ít càng thêm ít. Lấy Trúc Tiểu Trúc tuổi như vậy có thể nắm giữ cổ trung y. Hoàn toàn chính xác bất phàm. Khó trách Diệp Lương Dũng đem Trúc Tiểu Trúc cùng Nam Vinh Uyển Thanh đặt chung một chỗ sánh vai. Hai người đều là hiếm thấy nữ tử. Bệnh tình của hắn rất nghiêm trọng. Nhất định phải lập tức tiến hành trị liệu. Lăng tiên sinh, phiền phức giúp ta bỏ đi y phục của hắn. Lăng Trần điểm điểm đầu. Tam hạ lưỡng hạ liền đem bệnh nhân y phục trừ bỏ. Sau đó đem hắn thân thể quay tới. Đầu hướng xuống, sau quay lưng bên trên. Các ngươi những người khác đi ra ngoài trước đi. Vâng, Trúc Tiểu Thư, bác sĩ không dám thất lễ. Bọn hắn đều biết rõ Trúc Tiểu Trúc dùng nhằm vào thời điểm không thích bị người quấy rầy. Vội vàng mang theo mấy tên y tá thối lui ra khỏi phòng bệnh. Chỉ để lại Lăng Trần cùng Trúc Tiểu Trúc. Gặp bệnh nhân chuẩn bị kỹ càng. Trúc Tiểu Trúc móc xuất hộp kim châm. Bày đặt ở giường đầu. Từ bên trong rút xuất một cây lanh lảnh ngân châm. Không cần bàn giao. Lăng Trần đã đem đèn cồn đưa đến trước mặt của nàng. Trúc Tiểu Trúc tán dương nhìn hắn một cái. Đem ngân châm khử hết độc về sau. Nàng nhắm ngay bệnh nhân bộ vị. Nín thở ngưng thần. Tế bạch cổ tay hơi lắc một cái. Ngân châm đã rơi xuống. Tốc độ thật nhanh. Nhìn lấy cử động của nàng. Lăng Trần trên mặt không khỏi hiển hiện xuất một vòng kinh ngạc. Cây kia ngân châm rơi vào trên người bệnh nhân về sau. Vậy mà duy trì tần số cao run run. Muốn làm đến điểm này. Thì nhằm vào người nhất định phải tu luyện nội kinh. Nhìn không ra. Cái này ôn nhu như nước nữ nhân còn luyện qua nội gia công. Chỉ sợ nó thân thế lai lịch thật không đơn giản đây. Hợp cốc, khúc trì, ngoại quan, trong nháy mắt, ba cái ngân châm đã xuất thủ. Tam âm dao, dương lăng suối, đủ ba dặm, lục căn ngân châm ngay cả xuất. Trúc Tiểu Trúc trắng nõn như ngọc trên trán đã hiện đầy giọt hồ môi. Bình thường trung y sử dụng châm cứu sách. Chủ yếu lấy ngân châm làm chủ. Nhưng Trúc Tiểu Trúc châm cứu sách coi trọng nội kình cùng ngân châm phối hợp. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Mới có thể tạo được lớn nhất hiệu quả. Mỗi một cây trên ngân châm. Đều ẩn chứa cực mạnh nội kình. Có trợ giúp kích thích thân thể cơ năng. Chỉ là. Cái này loại châm cứu thuật phi thường tiêu hao thể năng. Trúc Tiểu Trúc mới đâm sáu nhằm vào. Khuôn mặt nhỏ đã có chút tái nhợt. Đổ mồ hôi chảy ròng. Hiển nhiên là khí lực không tốt. Lăng Trần thấy không đành lòng. Trong mắt lóe lên một chút do dự sắc thái. Nói. Trúc Tiểu Thư. Muốn không ngươi nghỉ ngơi trước dưới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm. Len lút.